Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 224, trà đạo. Đường Xước Ảnh khóe miệng hơi gấp, tiếp tục ngâm trà, trong miệng nói ra, trà có tứ tuyệt, sắc xanh, hương úp, vị cam, hình mỹ, Tây Hồ Lang tỉnh trà bằng phẳng trơn mượt đình thẳng. Màu sắc xanh nhạt sáng loáng, hương khí tươi nộn thanh cao, tư vị tươi thoải mái cam thuần, diệp nội tình nộn hiện lên đóa, Minh Tiền Lang tỉnh lại xưng nữ nhi hồng, ngoài viện phong sen tây tử cười, Minh Tiền Lang tỉnh nữ nhi hồng. Thường nhân muốn uống đến một chén Minh Tiền Lang tỉnh, đó là vô cùng không chuyện dễ dàng. Tô Dương cười nói, ta khẳng định là có cái kia phúc khí, hơn nữa còn có thể thưởng thức được tuyệt mỹ giai nhân thân thủ ngâm chế cực phẩm lang giếng trà. Tây thi nếu là tại thế, sợ là cũng so ra kém Xước Ảnh vẻ đẹp đi. Đường Xước Ảnh lắc đầu cười nói, người nhất định rất lấy nữ hài tử ưa thích a. Tô Dương cười nói, cái kia không nhất định, ta luôn luôn ưa thích ăn ngay nói thật. Tại nàng trước mặt nữ nhân ta liền không chắc hội giống Xước Ảnh nói tới dạng này, miệng lưỡi trơn. Chu, Đường Xước Ảnh cho mình cùng Tô Dương rót một chén trà nóng. Cười nói, phao tốt, nếm thử đi. Tô Dương nâng chung trà lên uống một ngụm, lượn lờ hương trà tại vị giác bên trong nở rộ, khiến người ta dư vị vô cùng. Tay nghề này, thật sự là tuyệt. Tô Dương lên tiếng tán thưởng, câu này tuyệt đối không phải lời khách sáo. Xước Ảnh phao đi ra trà xác thực cùng đồng dạng trà không giống nhau. Trà này uống ở trong miệng để người tinh thần thư sướng toàn thân thông thấu. Cảm giác tựa như là ăn nhâm sâm quả đồng dạng, vô cùng dễ chịu. Đường Xước Ảnh cũng phẩm một miệng, vừa cười vừa nói, nếu là người ưa thích, ta có thể mỗi ngày phao cho ngươi uống. Tốt lắm, Tô Dương mừng rỡ nói. Xem ra ta về sau có khẩu phục rồi. Đường Xước Ảnh cười nói, uống xong trà, cái kia làm chính sự. Hôm nay ta dạy cho ngươi cửu văn dương hỏa châm. Hiện tại liền bắt đầu đi. Tô Dương cười nói, ta đã chờ không nổi. Đường Xước Ảnh cười nói, có chuyện đến nói cho ngươi. Hai ta giấy hôn thú đã đưa tới, chờ lát nữa ngươi đem ngươi lấy về. Không dùng, Tô Dương nói ra, trước thả ngươi chỗ này a, ngươi giúp ta bảo quản lấy. Có thể, Đường Xước Ảnh cười đứng người lên, nói ra, đi ngoặt phòng đi. Tô Dương gật đầu, cửu văn dương hỏa châm so tam thủy châm khó rất nhiều. Tam thủy châm duy nhất một lần phát ra ba cái ngân châm. Nhưng cửu văn dương hỏa châm duy nhất một lần đến phát ra 9 cái ngân châm. Hơn nữa còn đến hướng ngân châm bên trong rót vào nội hỏa. Làm ngân châm mệnh trúng địch nhân về sau, nội hỏa hội phóng xuất ra đốt cháy địch nhân kinh mạch. Theo mà đối địch nhân tạo thành càng trầm trọng đả kích. Đường Xước Ảnh đứng ở Tô Dương sau lưng bắt hắn lại hai tay. Thân thể thân mật địa dán tại Tô Dương trên sống lưng. Nàng lại bắt đầu tay đem tay dạy bảo, tự mình giúp đỡ Tô Dương điểm ra chân khí cần vận hành huyệt vị vị trí. Lấy loại phương thức này dạy bảo tốc độ là nhanh nhất. Ước chừng một canh giờ Tô Dương liền đem nắm giữ. Chỉ cần quen thuộc một phen liền có thể tùy ý thi triển. A Dương, người chân khí trong cơ thể hùng hậu, đã đạt tới ngưng tụ cương khí cảnh giới. Tụ khí là thật ngưng vì đặc thù hình thái, đây chính là cương khí. Đối với ngươi mà nói, phóng thích ám khí cũng không cần tránh thức ngân châm. Ngưng tụ cương khí cũng là ngươi vũ khí, mà lại loại vũ khí này muốn so ngân châm lực sát thương lớn. Hiện tại ngươi đã học hội cửu văn dương hỏa châm thực chiến phương pháp, về sau nhất định phải luyện tập nhiều hơn. Người nhất định phải nhớ kỹ một điểm, phóng thích ám khí dễ dàng, thu hồi ám khí mới là khó khăn nhất. Muốn làm đến thu phát tự nhiên nhất định phải đi qua thời gian dài khổ luyện. chỉ có đạt tới thu phát tự nhiên cảnh giới mới xem như có chút thành tựu. Nếu là không đạt được thì không nên tùy tiện phóng thích ám khí đả thương người. Không phải vậy rất dễ dàng ngộ thương. Về nhà thời điểm Tô Dương vẫn còn đang suy tư lấy Đường Xước Ảnh lời nói. Đường Xước Ảnh là Tô Dương chân chính ý nghĩa phía trên thứ một cái sư phụ. Có nàng chỉ huy Tô Dương đạp vào võ học con đường. Tô Dương lúc này mới bắt đầu đối với võ học có cơ bản dài. Hắn trước đó vẫn luôn là võ học mù chữ. Chỉ có Bảo Sơn mà không phát huy ra bao nhiêu tác dụng. Tại Đường Xước Ảnh dạy bảo phía dưới, hắn chính biến đến càng ngày càng cường đại. Võ đạo một đường, tu vi là một mặt, vũ kỹ chiêu thức đồng dạng cũng là một phương diện. Hai cái này đều phi thường trọng yếu. Tô Dương bề bộn nhiều việc, hắn lại muốn chơi game lại muốn luyện công, cho nên không thể không nghiền ép chính mình thời gian. Buổi sáng hắn sẽ tiêu hơn một giờ thời gian hộ tống Đường Xước Ảnh học nghề. Về sau lại sẽ tiêu hơn một canh giờ quen thuộc ám khí. Sau đó đăng nhập trò chơi một bên làm nhiệm vụ một bên luyện tập nhãn lực cùng độ chính xác. Buổi tối sẽ cùng Mộng Linh song tu 1-2 giờ. Các loại Mộng Linh ngủ say về sau lại hội lên giường tiếp tục luyện tập đường ra võ học. Về sau biết ngồi thiền 2 giờ chờ đợi hừng đông. Mới một tuần đến, Tô Dương thành công trèo lên đỉnh sân thi đấu. Sân thi đấu vô địch khen thưởng vô cùng phong phú. Có thiên mệnh thần vũ, có thần đúc toái phiến, có chân khí hỏa miêu, có địa chi ngân. Trăm cay nghìn đắng được đến sân thi đấu vô địch quả nhiên không để cho Tô Dương thất vọng. Mấy ngày kế tiếp đều rất bình tĩnh. Tô Dương mỗi ngày luyện công chơi game, bọc lấy ngày qua ngày sinh hoạt. Thời gian thì như vậy có quy luật địa vượt qua một tuần. Tô Dương trên cơ bản đem đường ra võ học tinh yếu học đến tay. Đến đón lấy hắn cần làm liền là càng không ngừng luyện tập. Lấy đạt tới thông hiểu đạo lý mục đích. Một tuần thời gian, Tô Dương là trò chơi luyện công hay không lầm. Mỗi ngày nhiệm vụ chiếu luyện tập chiếu luyện. Giết N cái boss, tiếp cận không ít thiên mệnh thần vũ. Huyễn Hải Trù, thần đúc toái phiến cùng nó tài liệu chân quý. Mặt khác còn thu hoạch không ít điểm cống hiến. Hiện tại đã tấn thăng đến tòng bát phẩm. Tòng bát phẩm ngự vũ phó úy sinh mệnh. 1200 công kích. 100 đến 1 giết boss có thể thu hoạch điểm cống hiến. Càng cao cấp boss thu hoạch điểm cống hiến càng nhiều. Như là Hoàng Kim Lão, Thử Vương cùng Nguyệt Ma Chi Hồn. Hai cái này tử cấp hy hữu boss lại bị Tô Dương giết một lần. Hắn hiện tại đã lên tới cấp 70, phó bản giết đầu một cái đều không cầm tới, toàn bộ bị người khác cướp đi. Đối với cái này Tô Dương cũng không có biện pháp gì. Mặc dù có kinh nghiệm Bảo Châu kinh nghiệm tăng thêm, cho dù giết nhiều như vậy cao cấp boss, hắn cũng mới miễn cưỡng đuổi đi lên cùng pháp sư đẳng cấp ngang hàng. Các loại lên tới cấp 75 thời điểm hắn thì cần phải có cơ hội đi tranh đoạt phó bản giết đầu. Bất quá đến bây giờ, tốc độ lên cấp rõ ràng trở nên chậm, một ngày có thể thăng cấp 1 đều vô cùng khó khăn. Càng là về sau, tốc độ lên cấp cũng liền càng chậm. Ngày 17 tháng 9, chủ nhật, sáng sớm, Tô Dương theo Mộng Linh mềm mại ôn hương ngực trong ngực bò dậy. Sau đó cho nàng đắp lên chăn mỏng, thay nàng che giấu cái kia mê người phong cảnh, rửa mặt một phen, mặc quần áo tử tế, lập tức đi ra ngoài, giống như ngày thường đi vào Xước Ảnh ở lại tiểu viện. Lần này Tô Dương vậy mà không nhìn thấy Đường Xước Ảnh. Bất quá trong phòng có Đường Xước Ảnh lưu tờ giấy, Xước Ảnh có việc rời đi, trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Cho nên đến đón lấy một đoạn thời gian hắn chỉ có thể tự mình một người luyện công. Tô Tranh tựa hồ trước đó biết Đường Xước Ảnh rời đi. Cho nên buổi sáng không có tới biệt viện. Tô Dương nhìn tin biết hết thảy. Sau đó liền dẫn một chút phiền muộn rời đi. Đừng ra chuyện mới tốt. Tô Dương tại trong lòng nghĩ như vậy lấy. Đối với Đường Xước Ảnh, hắn tâm lý đã có lo lắng. Cho dù sức ảnh không tải cũng phải nỗ lực tu luyện. Tô Dương đem tu luyện tràng địa đặt ở nhà trọ sân thượng. Sân thượng không gian lớn, mà lại có thể tại lầu cùng lầu ở giữa tùy ý xê dịch. Đây là tuyệt hảo sân luyện võ chỗ. Cho nên Tô Dương đem bữa sáng phóng tới trong phòng về sau liền đi sân thượng luyện công. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.